Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, chương 13, tại nhà Antoine. Một buổi sáng, tại nhà Antoine, sau phiên thẩm vấn, Jane đến ra mắt mà tâm trí chưa hết bàng hoàng. Nhân vật thường gọi là ngài Antoine, tên thật là Andrew Rich, quốc tịch nước ngoài do mang dòng máu Do Thái của người mẹ. Vừa nhìn thấy Jane, ông cau mày không biết có việc gì chẳng lành đây. Ông nói tiếng Anh không chuẩn, nhờ tự học của bọn trẻ đường phố Brooklyn. Ông la mắng Jane ngu xuẩn. Sao mày đi du lịch máy bay làm gì? Lạ thật nhỉ, cái trò chơi liều mạng này không chừng ông phải sát nghiệp. Nghe ông chửi một hồi, Jane lo tìm đường chuồn lẹ. Grady ra hiệu cho nàng rút lui. Grady, tóc phe vàng như tiên, vẻ mặt kiêu ngạo với giọng nói êm dịu như một nghệ sĩ. Lúc bình thường, giọng nàng khản đặc. Nàng nói với Jane, cậu chớ lo. Lão già mắc dịch ngồi trên hàng rào nhìn coi con mèo nhảy đi đâu. Nó không nhảy theo hướng lão chờ. Coi con mẹ già đang bước vào, nhìn cặp mắt kia, đang muốn nổi cơn tam bành như mọi khi, mà lần này thì thôi, chớ có nên dắt theo một con chó cảnh. Một lát sau, Grady mới lên tiếng giọng thờ ơ. Chào ba, hôm nay con chó lông xù đi đâu rồi? Gội đầu trước, rồi chờ đến lượt ngài Henry. Jane vừa bước vào buồng ngủ kế bên, gặp ngay một bà đầu tóc đỏ đang ngồi chờ, nhìn vào gương, nói với bà kế bên. Này cậu, sáng nay mình soi gương, thấy mặt mũi kỳ dị ghê, thật là. Bà bạn đang bối rối, lật từng trang báo cũ cách đây 3 tuần, tờ tạp chí Sketch, bà nói vu vơ. Cậu thấy vậy sao? Tớ nhìn có khác gì mấy bữa? Nhắc thấy Jane bước vào, bà nọ đang còn lo âu nhìn vào mấy trang báo Sketch, đưa mắt chăm chăm nhìn Jane. Chợt bà lên tiếng, nhìn đây cậu ơi, tớ biết chắc mà. Chào ba, Jane mặt mũi hớn hở tự nhiên. Đã lâu lắm mới được dịp gặp nhau, tôi cứ tưởng bà đi ra nước ngoài. Qua bãi biển Antibes, người đàn bà tóc đỏ nói với theo, đưa mắt nhìn Jane chăm chú. Đẹp quá, Jane giả vờ khen, cho tôi xem, luôn cả gội đầu hay là mới vừa nhuộm. Không để ý nàng xăm soi dò hỏi, bà nghiêng người ra trước, soi vào gương nhìn lại đầu tóc. Phải qua tuần sau tôi mới đi được. Chúa ơi, sao mặt mũi tôi nhìn thấy ghê vậy này? Bà kia nói, này em ơi, sáng nay em định làm gì đây? Jane nói ngay, ồ, em chờ tới khi bà dứt khoát với ngài George. Em cho biết, bà lại nhìn chăm chăm, có phải em là người đến làm chứng tại phiên thẩm vấn hôm qua? Em là hành khách trên chuyến bay phải không? Dạ phải. Chuyện nghe khiếp thật, em kể cho tôi nghe đi. Jane phải kể ra thôi. Ồ, dạ thưa bà, nghe cũng khiếp thật chứ, khiếp thật. Rồi nàng kể ra một mạch, bà hỏi tới đâu nàng kể tới đó. Bà nạn nhân kia là ai nhỉ? Có phải lúc đó trên tàu có tới 2 vị thám tử? Vậy là vụ việc dính dáng tới mấy vụ xì căng đan của chính phủ Pháp. Phu nhân Horbury có đi trên chuyến bay đó không? Bà đẹp lắm thì phải. Nàng Jane thắc mắc, vậy ai là thủ phạm? Có phải chính phủ Pháp muốn bưng biết hết vụ này và đủ thứ chuyện? Một dãy ngồi chờ trước cùng một hàng như nhau. Ai cũng thích được như con bé đi trên máy bay. Mọi người muốn nói với bạn bè, này cậu, thật là tuyệt vời. Con bé làm ở hiệu uốn tóc chính là con bé. Ờ, nếu là cậu, tớ ra tới đó ngay. Con bé làm tóc khéo tay thật. Con bé tên là Jane, nhỏ người, đôi mắt to tròn. Cậu muốn hỏi, nó nói cho nghe. Những ngày cuối tuần, đầu óc Jane còn căng thẳng. Có lúc nàng nghĩ tới chuyện nếu được triệu tập trở lại một lần nữa, chắc nàng khóc thét hoặc là phải xô xát với quan điều tra bằng đồ nghề sấy tóc. Đến phút cuối, nàng chợt nghĩ ra một cách làm dịu bớt căng thẳng. nàng đến nhà ngài Antoan mạo muội đề nghị xin tăng lương. Em đòi vậy sao? Em bảo dạn thật, tôi đã hết lòng giữ em lại đây khi hay tin em dính dáng về vụ án kia. Còn bao nhiêu người khác đâu có tử tế được như tôi, buộc em phải thôi việc ngay. Jane lạnh lùng nói, thật phi lý, tôi là cây đinh ngay chỗ làm ăn này, ông biết rõ. Nếu ông muốn đuổi thì tôi đi ngay. Tôi cần gì ông Henry sẽ giúp đỡ, với lại nhà Maison Reset nữa. Có ai biết em tới đây đó, em là cái thá gì? Jane nói, tôi đã gặp mấy ông nhà báo tại phiên thẩm vấn. Nếu tôi muốn nói khác đi, họ sẽ giúp đỡ ngay. Vì lo ngại nhỡ nàng làm thật, lão già Antoine cầu nhau chịu nghe theo yêu sách của Jane. Từ chỗ ngồi gần đó, Grady nhiệt tình ủng hộ bạn. Nàng nói, may cho cậu đấy, lần này thì lão Andrew chịu thua. Phận con gái không lo được cho mình, thử hỏi bọn mình sẽ ra sao đây. Cố lên, đạt yêu cầu rồi đó, tài tình thật. Mình biết tự xoay sở, Jane nói, hất cằm lên, tớ phấn đấu suốt đời. Grady nói, gay đấy, dáng theo Andrew cho tới cùng, hắn chịu cậu lắm đó. Ở đời chớ nên hiền lành quá, dù sao ta chớ nên quá lo. Sau lần nghe Jane ca thán, mỗi ngày có khác đôi chút, y như là một vai diễn trên sân khấu. Đến hẹn, Norman kêu với nàng đi ăn cơm tối, xem hát. Buổi tối hôm đó thật huy hoàng, những lời hứa hẹn tâm đầu ý hợp, cùng chung nhiều sở thích. Thích nuôi chó, không thích mèo, không thích ăn nghêu sò mà lại thích món cá hồi sông khói. Thích nữ diễn viên Greta Garbo hơn là Catherine Hepburn. Không thích phụ nữ béo tròn, thích nhìn mái tóc dài đen nhánh, ghét sơn móng tay đỏ chói. Không thích người nói oang oang nơi ăn uống đông người, ghét bọn Negro, thích đi xe buýt hơn là đi xe điện ngầm. Lạ kỳ thay, hai người có nhiều sở thích trùng hợp. Khi mở túi sách làm rất thư của Norman, nàng e thẹn cúi xuống, vừa nhặt lên thì Grady nhào tới. Bồ của cậu là ai vậy hả? Cậu nói sao đây? Jane hỏi vặn lại, đỏ mặt tía tai. Thôi đừng có chối, chắc không phải thư của ông cố của mẹ cậu. Tớ đâu phải là một đứa bé mới một tuổi. Ai vậy hả Jane? Ờ, người ta đó mà, một anh chàng, gặp nhau ở bãi biển Le Pine. Anh ta là nha sĩ. Grady cảm thấy khó chịu. Nha sĩ? Chắc là anh chàng cười tươi, hàm răng trắng muốt phải không? Jane đành phải chịu nghe theo cô bạn. Grady nói, da mặt anh chàng sạm nắng, có thể là do đi ra biển. Mấy anh chàng điển trai da thịt hơi sạm nắng, mắt thì đẹp. Nhưng một nha sĩ, này, nếu lúc hắn hôn, cậu phải lắng tai nghe. Này, em há miệng lớn hơn chút nữa. Thôi, đừng có vớ vẩn, Grady. Cậu chớ có vội tự ái. Coi điệu bộ, cậu gắt lên kìa. Ôi, chào ngài Henry. Em vừa tới nơi, quỷ tha ma mắt Henry. Coi kìa, ông ta ra oai ra lệnh cho bọn mình. Chủ lá thư mời đi ăn cơm tối thứ bảy. Ngay bữa trưa thứ bảy, Jane phấn chấn vì vừa mới được tăng lương. Jane nói, thử nghĩ coi, tớ đang lo nghĩ đến chuyện xảy ra trên chuyến bay. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, đời đẹp biết bao. Quá đỗi vui mừng, nàng phải đánh chén một bữa tại nhà hàng Corner House có ban nhạc phục vụ bữa trưa. Nàng ngồi vào bàn bốn người, đã có một bà đứng tuổi và một chàng thanh niên tới trước. Bà nọ vừa dùng bữa xong, gọi tính tiền, tay xách một đô túi sách bước ra. Theo thói quen, Jane vừa ăn vừa đọc truyện. Vừa lúc qua trang khác, nàng để ý thấy anh chàng nọ chăm chú nhìn theo. Ngay tức thì, nàng mơ hồ nhớ ra gương mặt gã quen quen. Vừa chợt nhớ ra, anh chàng vẫn nhìn theo nghiêng đầu chào. Xin lỗi cô, bộ quên rồi hay sao? Jane nhìn qua cho rõ hơn, gương mặt anh chàng còn non trẹt, sức cuốn hút ở vẻ nhanh nhẹn, chứ không phải vì cái mã ngoài dễ nhìn. Anh chàng nói luôn một mạch, thật ra thì chưa biết nhau, nếu không vì chuyện vụ án kia khơi mào, mà thật cô với tôi cả hai là nhân chứng tại phiên thẩm vấn hôm nọ. Jane nói, vậy đó, tôi thật là vớ vẩn, cứ tưởng là còn nhớ mặt anh, có phải anh là... Jean Dupont đây, anh chàng vừa nói vừa lịch sự gật đầu chào. Jane chợt nhớ lại câu nói không kém phần tế nhị của Grady, một khi có kẻ theo mình, ắt hẳn là còn nhiều kẻ khác. Ông trời sinh ra vậy đó, có khi 3-4 tên nữa là đằng khác. Jane còn phải lo bươn chải, có phần nào trùng hợp với câu chuyện mấy cô nàng mất tích. Cô bé này thông minh khi tính chưa có bồ bịch với ai. Jane là một cô nàng lanh lẹ, vui tính, chưa hề quan hệ với bọn đàn ông. Nhưng trước mắt thì hiếm gì kẻ bám theo, nàng không thể nhầm vào đâu được. Gương mặt anh chàng Jean Dupont đang nghiêng người lịch sự chào hỏi. Với gã, còn gì vui hơn là được ngồi trước mặt nàng, sung sướng nữa là đằng khác. Jane đang còn bán tín bán nghi. Anh chàng là người Pháp nên dè dặt hơn, nghe bảo vậy. Anh vẫn còn ở lại Anglia? Jane vừa hỏi, tự trách mình sao vội hỏi chuyện đâu đâu. Đúng thế, cha tôi còn ở lại giảng dạy. Cùng với một số bạn bè, ngày mai chúng tôi trở lại Pháp. Ra là vậy. Jean Dupont hỏi, sở mật thám chưa bắt được thủ phạm sao? Chưa, báo chí cũng chưa nói tới. Chuyện đó cho qua rồi. Jean Dupont lắc đầu. Không, không đâu, chưa chịu bỏ qua đâu. Bọn mật thám đang âm thầm theo dõi. Gã phát một dấu hiệu như muốn nói trong bóng tối. Jane có vẻ khó chịu. Anh đừng nói vậy. Nghe nói tôi muốn dùng mình. Vậy chứ sao? Thấy khó chịu mà còn ngồi gần ngay chỗ hiện trường xảy ra vụ án. Gã nói với theo. Chỗ tôi ngồi còn gần hơn nữa. Tôi chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Jane hỏi. Anh nghi chỗ ai là thủ phạm? Tôi còn đang thắc mắc. Jean Dupont nhún vai trả lời. Chắc không phải là tôi. Trông mặt mũi bà xấu xí làm sao. Jane vội nói. Ôi, tôi cho là anh phải giết một người xấu xí còn hơn là giết một người đẹp. Không phải vậy đâu. Đàn bà đẹp ai không ham muốn. Nàng đối xử tàn tệ. Anh phải ghen tức, điên cuồng, vì ghen tức hay đấy, như cô vừa nói. Tôi phải giết nàng cho hả dạ. Hả dạ à? Đúng thế, tôi không biết, bởi tôi chưa thử coi ra làm sao. Gã cười khà rồi lắc đầu. Người mà xấu như bà Giselle thì ai nỡ giết hả? Jane nói, ồ, cũng là một cách nhìn nhận vấn đề. Chợt nàng cau mày, thật khiếp quá. Nếu ta nghĩ lại, ngày xưa bà từng là một cô gái nhan sắc mỹ miều. Giọng gã trầm xuống. Tôi biết, biết chứ. Đáng thương thay phận đàn bà đến khi nhan sắc đã tàn phai. Jane nói, anh thì quá lo cho số phận với nhan sắc của mấy bà. Phải chứ, chuyện đó ta cần phải quan tâm. Cô thấy lạ bởi cô là người Anglê. Với người Anglê, chuyện làm ăn là trên hết. Việc làm, đấy, rồi mới qua tới chuyện chơi thể thao. Và cuối cùng là mới tới vợ mình. Đúng thế, thiệt tình mà nói. Muốn biết vì sao hả? Câu chuyện ở một khách sạn bên xứ Syria như sau. Một ông chồng người Anh có bà vợ bị bệnh. Lúc đó, ông nhận lệnh công tác đâu tận bên xứ Iraq vài bữa. Kia, cô có tin được không? Ông bỏ vợ lại, lo đi công tác cho kịp ngày. Hai ông bà cho là chuyện đó bình thường. Ông mới thật là dân quý tộc, sống vô tư. Trong khi gặp một vị bác sĩ không phải là dân Anglê, thì nhìn thấy ông chồng nọ như là một thứ dân tộc man di. Một người vợ, dù sao, cũng là một con người, phải lo trước đã. Còn chuyện làm ăn, để đó tính sau. Jane nói, tôi không xen vào chuyện đó. Với tôi thì việc làm là trên hết. Nhưng mà sao? Cô cũng chung một quan điểm vậy à? Có việc làm là có tiền, rồi bỏ tiền ra bao gái. Vậy là chuyện trai gái mới là đáng nói hơn à? Jane khoái chí cười. Nàng nói, ồ đấy, thà tôi thích sống xa hoa lãng phí, còn hơn là để được tiếng là lo làm ăn trên hết. Tôi thà có được một anh chàng lo cho mình, còn hơn là nhìn thấy mình chỉ lo làm ăn. Này cô, chả có ai nghĩ như cô đâu. Jane cảm thấy da mặt đỏ bừng vì nghe anh chàng ăn nói nhiệt tình. Gã nhanh miệng nói theo: "Trước kia tôi có đến nước Anh một lần. Tôi cảm thấy thích thú ngay cái hôm tại phiên thẩm vấn. Cô cho là vậy phải không? Để biết rõ hơn về ba người phụ nữ trẻ dễ thương, mỗi người một vẻ." "Anh thấy bọn tôi như thế nào?" Jane mừng rỡ hơi quá. "Về phu nhân Horbury, bà tiêu tiền nhiều lắm. Cô thử tưởng tượng bà đang ngồi ngay sòng bài Baccarat, mặt mũi căng thẳng. Cô biết không? Cô biết thế nào rồi? Ròng rã 15 năm. Bà thích đi tìm cảm giác mạnh, chơi bài, chơi ma túy. Kỳ thực, bà cứ phớt tỉnh Ale." "Thế còn nàng cơ thì sao?" "Cô nàng này rất ăn lê. Mấy ông chủ cửa hiệu ở phố Riviera thích được đón mời. Mấy tay này sành đời. Nàng ăn mặc đúng mốt, không thua mấy ông. Tướng nàng bước đi như lấn hết chỗ của người ta. Không phải vậy là tự cao mà. Bởi nàng là dân ăn lê. Nàng biết những ai thường lui tới nơi công sở nhà nước Anh." "Đúng thế. Ở bên xứ Ai Cập, tôi cũng nghe kiểu nói của những người như nàng." "Sao? Nhím etc. có qua đây không?" "Nhím Yorkshire etc. ở đâu?" Gã có tài bắt trước. Gã giả giọng hay đến nỗi Jane bật thành tiếng cười. Nàng nói: "Thôi, tới lượt em." "Tới lượt em, tôi phải nói như thế này. Thật là vui mừng biết mấy nếu một ngày nào đó được gặp lại nàng. Tôi đang ngồi trước mặt em, mọi chuyện do trời sắp đặt đâu vào đó." Jane nói: "Anh là nhà khảo cổ, có đúng không? Anh khai quật những vùng đất xa xôi." Jane chăm chú lắng nghe Jean Dupont kể lại công việc. Nghe xong, Jane thở dài: "Anh đi qua nhiều nước, thấy được nhiều cái lạ, thật thú vị biết mấy. Còn em, chưa hề được đi đâu, chưa thấy được nhiều." "Muốn thì được thôi, đi ra nước ngoài để thấy được những vùng đất xa xôi chưa đặt chân tới. Tóc em đừng có uốn quăn, nhớ đấy." Jane cười nói: "Tóc em quăn tự nhiên." Nàng liếc nhìn đồng hồ, vội vã gọi phục vụ bàn tính tiền. Jean Dupont nói với vẻ bối rối: "Này cô, nếu cô đồng ý, như tôi đã nói ban nãy, sáng ngày mai phải trở về Pháp, tôi hân hạnh được mời cô dùng bữa cơm tối nay. Rất tiếc là tôi không thể đi được, tôi đã hẹn với một người bạn." "Ồ, xin lỗi, rất tiếc. Vậy là cô sẽ trở lại Paris nay mai chứ?" "Dạ, chưa biết chừng. Còn tôi chưa biết ngày nào trở lại London, buồn thật." Gã đứng lại hồi lâu, nắm lấy bàn tay Jane. "Hy vọng tôi còn gặp lại em, rất mong." Gã nói và mong ngày đó sẽ tới.